Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Scarlet Witch huyễn cảnh. 291, các ninja ăn chuối tiêu, chẳng những không có tử vong, ngược lại tinh thần càng thêm phấn khởi, thì càng như bị điên, giống như là chúng ta, ngọ nguậy thân thể, tinh thần phấn khởi. Đại hống đại khiếu, Tony bĩu môi, xem ra chuối tiêu bên trong thần kinh độc tố, chẳng những không có để bọn hắn tử vong, ngược lại càng thêm tinh thần. Nhưng chuối tiêu cũng không phải là không hề có tác dụng. Tối thiểu những ninja này, bởi vì tinh thần quá phấn khởi, cho nên tạm thời đã mất đi ý chí chiến đấu. Bọc thép khoác đắp lên trên người hắn, Tony mặt nạ bên trên biểu hiện bảng bên trong một mảnh màu đỏ nhạt tiêu ký, trực tiếp đem phần lớn hiện trường ninja khóa chặt. Sau đó bọc thép lập tức tựa như là giáp trùng sắc đồng dạng triển khai, phóng xuất ra đại lượng cỡ nhỏ đạn pháo công kích mà đi. Đây là trong phòng không gian phóng xuất ra đại lượng cỡ nhỏ đạn pháo dẫn bạo, lập tức phóng xuất ra nhiều loại sóng xung kích, kém chút đem tầng này kiến trúc cho nổ nát. Roger vội vàng lôi kéo Natasha cùng Hawkeye cản sau lưng mình, sau đó dùng Vibranium tấm chắn đón đỡ. Vibranium tấm chắn đem chấn động mà đến đại lượng hấp thu chấn động. Lúc này tràng diện đã là bụi mù hỗn loạn vô cùng. Trên đường hành tẩu người đi đường, bỗng nhiên trông thấy ở vào trung tâm chợ Stark cao ốc, tầng cao nhất một cái tầng lầu, bỗng nhiên bị màu da cam ánh sáng bao trùm. Sau đó đại lượng bụi mù cùng vỡ vụn pha lê nổ tung, mãnh liệt chấn động, thậm chí dẫn đến cao ốc kịch liệt lắc lư hai lần. A, sảng khoái, bụi mù tán đi, chỉ thấy Tony nghiêng tất cả quần thể công kích, thế mà chỉ là giết chết chút ít ninja, mà cái khác thì vẫn là một bộ rất cáu kỉnh bộ dáng, mà bạo tạc khơi dậy sự hưng phấn của bọn hắn độ. Hawkeye nhìn sang, ngẩng đầu nhìn có chút sững người Tony, ngươi cho bọn hắn ăn độc phẩm sao? Tony chống nạnh, cái này ta không biết. Roger huy động tấm chắn, nhìn về phía cùng Master Kohaga đánh nhau cùng một chỗ Tho, lại nhìn đám kia có chút lấy lại tinh thần, sau đó liều mạng hướng về phía Master Kohaga chạy chỗ đó đi. Dự định trợ quyền, Roger hô. Chiến đấu, Tony vội vàng chào hỏi Banner nói, người trước chờ một lát, khác biến thân, chờ chúng ta đánh không lại lại nói nha. Roger cùng Natasha, Hawkeye vội vàng ngăn ở số lớn ninja trước, Tony cũng từ trên cao bay tới, nhìn xem đám này tinh thần phấn khởi, tựa hồ tiêm vào 10kg adrenaline đồng dạng ninja, Natasha cười đến rất đáng chát. Tony, ta cảm giác độc dược của ngươi chuối tiêu, ngược lại để bọn hắn cường hãn hơn. Bốn người cùng đám này ninja trùng kích cùng một chỗ. Natasha cùng Roger trợn mắt xông trước, mà Hawkeye thì là lui lại một bước, đưa tay chính là ba cái mũi tên phi tốc bắn ra. Mà Tony cũng từ bỏ đại lượng sát thương, mà là tập trung ở nguồn năng lượng, tiến hành càng thêm có hiệu đơn điểm công kích. Giga Clan Ninja xuất quỷ nhập thần, sẽ thuấn di, hơn nữa sẽ biến thân, tinh thông cường hãn binh khí ngắn kỹ năng. Hơn nữa đây là một cái đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp với nhau ăn ý. Xa so với Tony, Roger bọn người từng người tự chiến trình độ mạnh, cái này cho bốn người thực hiện rất lớn áp lực. Đứng ở trên lầu Banner, nắm lấy lan can hô, có để hay không cho ta ra sân? Roger cùng Tony vội vàng hô, đầu tiên chờ chút đã. Mặc dù bọn hắn trong phòng lấy nhiều đánh ít, rất phí sức, nhưng Banner bỗng nhiên biến thân, làm không tốt sẽ là xấu sự tình. Vừa rồi trải qua Tony sắp vỡ, thừa trọng xa nhà có chút vấn đề, hao khởi sướng cuồng đến chiến đấu, làm không tốt sẽ đem tòa nhà này cho tiêu hủy. Natasha bọn người đều là tận mắt chứng kiến quá hao là như thế nào tứ ngược S-H-I-E-L, đề cao ốc. Thò cùng Master KHA đánh cho đang vui, vội vàng đối với bốn người nói. Các người chịu đựng, chờ ta đem cái này mập mạp giải quyết, liền đi qua giúp các người. A, Master KHA nhất thời lửa cháy, mặt nạ trên mặt nhíu lại. Quát, người nói ai là mập mạp? Dưới tay ta đều nói thân hình của ta rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ, thò khịt mũi coi thường. Thân hình của ta mới là hoàn mỹ tiêu chuẩn. Người chính là vô dụng mập mạp nam. Nhìn truy, Master KHA giận dữ. Người dám nhục nhã ta. Ta cũng nhục nhã ngươi. Miệng đầy dâu mép bộ lông người nguyên thủy. Thò quát, người nguyên thủy. Phụ thân ta lúc tuổi còn trẻ, địa cầu còn không có văn minh đâu. Loki lôi kéo Quicksilver vội vàng rời khỏi. Lúc này, Linh ném lăn một cái ninja, mang theo ba vị công chúa. Đi tới, Midna ngồi tại Linh trên bờ vai nhìn xem. Trên lầu hỗn loạn tràng diện, miệng nhỏ lớn lên. Ô oa, bọn hắn đang làm cái gì? Công chúa Muso nói ra. Ta đến bảo hộ Zelda nhóm. Người cứ việc yên tâm lên đi. Linh gật gật đầu. Liền rút kiếm xông đi lên. Công chúa Muso xuất hiện rất lớn trình độ giải phóng Linh. Đem hắn thủ hộ trách nhiệm gánh chịu một ít. Zelda chim bay. Xoay quanh trên không trung. Cảnh giác chung quanh. Banner vừa nhìn thấy Linh xuất hiện. Liền lập tức nâng quyền kêu to. Giao cho ngươi. Linh. Linh thân thể xoẹt một cái, hai bên trái phải, phân biệt xuất hiện một cái phân thân, đồng thời rút kiếm bắn vọt mà đi. Linh tận lực đem mặt khác hai tên phân thân khoảng cách kéo ra. Hắn biết rõ, ba cái hình thể năng lượng là hoàn toàn nhất trí, một khi tiếp xúc liền sẽ dẫn phát năng lượng đổ sụp, dẫn đến không thể khống tình huống phát sinh. Một ít nhìn thấy Linh đi lên ninja, hét to xông lên, Linh không nói hai lời, trực tiếp một kiếm tiến ra đón, cứng đối cứng chặt đứt vũ khí, sau đó một kiếm đem hắn chém giết, ba cái Linh xông vào ninja trong đống, bọn này ăn chuối tiêu, mười phần phấn khởi ninja, tính cảnh giác rất kém cỏi, Linh tiềm hành đi qua lúc, thế mà còn chưa phát hiện. Lập tức chính là ba cái Linh, đồng thời đâm lưng, ứng thanh ngã xuống đất, Linh cổ tay có chút đau nhức, những ninja này, tựa hồ tăng cường rất nhiều, lực đạo muốn so trước đó lớn hơn một ít, hắn không biết là Tony kịch độc chuối tiêu tạo thành hậu quả. Sau đó chung quanh ninja cũng phát giác được Linh đang tràng, vừa mới chuẩn bị phản kích. Liền thấy Linh vũ khí trong tay biến mất, biến thành một thanh màu đen trường cung, dựng lấy ba cây mũi tên, đám, chín cái ninja che lấy cái chán ngã xuống đất. Linh vừa xuất hiện, thế cục liền lập tức rõ ràng, hó cai cũng không cam chịu yếu thế bả vai run run, mũi tên giống như là không cần tiền đồng dạng đâm ra. Linh tại hai cái phân thân trợ lực dưới. Công kích hiệu suất tăng lên hai lần, ngay tại Linh chuẩn bị phóng xuất ra điện giật, trực tiếp một hơi giải quyết tất cả xâm phạm ninja lúc. Linh, phía sau ngươi có người. Công chúa Skyward hét lớn, Linh sững sờ, một cái quỷ dị màu đỏ thiếu nữ xuất hiện ở phía sau hắn. Mười ngón huy động, một đoàn năng lượng màu đỏ, quấy nhiễu người Linh đại não. Khiến cho lâm vào huyễn cảnh ở trong. Công chúa Skyward vừa hô xong, liền bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái khác hai cái công chúa lâm vào quỷ dị ngốc trệ ở trong. Mà lúc này, thiếu nữ tóc đỏ nhìn sang, hai mắt mang theo mê hoặc khí tức. Công chúa Skyward tầm mắt bên trong, lập tức liền bị một cỗ màu đỏ quỷ dị bối cảnh tràn ngập. Lúc đầu dự định lôi đi Quicksilver Loki, trông thấy cái kia thiếu nữ tóc đỏ sở tác sở vi. Lập tức cảm thấy không thích hợp, trực tiếp đem Quicksilver dùng Mysterio in,